Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, 8 quẻ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Phan chủ nhiệm đòn cảnh tỉnh, chỉ là để cho hắn tạm thời yên tâm bên trong quấn quýt. Mấy ngày nay đối với bác sĩ bệnh nhân giữa tư phân biệt. Mỗi lần đến cuối cùng cũng sẽ nghĩ tới chỉ có năng lực sản xuất cực lớn phát đạt. Đến đại đồng thế giới sau đó, có lẽ sẽ thay đổi. Mà ở mười mấy phút trước, khó giải quyết người bệnh, Trương Lâm khoa trưởng kiên trì, thường duyệt chớp mắt để cho Trịnh Nhân hoàn toàn nghĩ thông suốt triệt. Có thể coi giữ một người, luôn chỉ có một mình. Mình là người, nhiều nhất là cái có móng heo lớn người. Không phải thần, không có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể làm được sự việc rất ít, chỉ như vậy mà thôi, chỉ là người bình thường, liền không thèm nghĩ nữa đại sự gì. Tô Vân trầm mặc hút thuốc, không có xem Trịnh Nhân, ánh sáng mặt trời chiếu ở nửa bên mặt lên, một nửa ánh mặt trời rực rỡ, một nửa ẩn núp ở trong bóng tối, cực kỳ giống một tôn minh ám giao thoa pho tượng. Lập thể cảm 10 phần, Trịnh Nhân cũng không có nói tiếp cái gì, mới vừa cầm ý nghĩ trong lòng toàn bộ bày tỏ hết đi ra ngoài. Buông lỏng rất nhiều, mấy phút sau, một điếu thuốc hút xong, cầm khói dập tắt, tàn thuốc cầm ở trong tay. Hai người xuống lầu trở lại tham gia khoa, một đường Tô Vân vậy không nói gì, chỉ là trầm mặc đi tới trước, Trịnh Nhân ngược lại là dáng vẻ sao cũng được. Nhìn qua ngu vui vẻ trước, trở lại bệnh khu, gặp Trầm tiến sĩ sầu khổ ngồi ở trong góc ngẩn người. Tô Vân đi lên đánh hắn một chút, hỏi, này, nghĩ gì vậy? À, Trầm tiến sĩ muốn sự việc nghĩ nhập thần, lúc này mới giựt mình tỉnh, sợ hết hồn. Vân ca nhi à, đừng như thế hù dọa ta, chặn đón viện tổng làm tinh thần suy yếu, tim cũng không tốt. Trầm tiến sĩ cười khổ nói, nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân khó khăn được bắt quái một chút, cũng tò mò hỏi, đây không phải là buổi sáng bị phòng y tế kêu đi, bị người khiếu nại? Trầm tiến sĩ nói, tại sao à, người trêu đùa người ta cô nương, nếu không phải là cho người bệnh bạn gái thân kiểm tra thân thể. Tô Vân cười ha hả ngồi xuống, vô tình hay cố ý? Đang thích ngồi ở Trịnh Nhân ngày thường thích vị trí. Trịnh Nhân không biết làm sao. Gặp Liễu Trạch Vĩ chào hỏi mình sau một chút tiếp tục viết hồ sơ bệnh lý. Thì tùy tìm một chỗ ngồi xuống. Ngày hôm qua ra cửa trần, có người bệnh không hài lòng, liền khiếu nại ta thôi. Trầm tiến sĩ không biết làm sao, nói ta thái độ kém, xem bệnh tốc độ lại chậm. Một tiếng mới nhìn 30 bệnh nhân. Thật vất vả đến phiên khiếu nại người bệnh, 5 phút liền biểu hiện được không nhịn được, liền muốn để cho hắn đi nhanh lên. Ha ha ha, Tô Vân cười to, làm thầy thuốc, đối với loại này khiếu nại đã sớm không có thấy lạ. Cho người khác xem bệnh thời điểm, dĩ nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, bởi vì xếp hàng thời gian thiếu sao, làm đến phiên mình, hận không được cùng bác sĩ trò chuyện một tiếng. Đây là nhân chi thường tình, có loại tâm tư này người khẳng định chiếm 90% trở lên. Nhưng thật cầm loại chuyện này mà đi khiếu nại, cũng rất ít gặp, dẫu sao, tuyệt đại đa số người vẫn là nói phải trái. Trịnh Nhân nhìn có ý tứ, vậy không lên tiếng, Liễu Trạch Vĩ xoay người, cười nói, loại chuyện này mà còn không thường gặp. Có một lần ta ở Đại học Y khoa Phụ viện ra cửa trần. Thật tốt liền bị khiếu nại, không phải khiếu nại ta, là ta mở siêu âm tờ đơn, khiếu nại phòng siêu âm bác sĩ, thuận tiện đem ta cũng mang theo. Khiếu nại ngươi cái gì? Người kia nói, bác sĩ một chút ân huệ vị cũng không có, người bệnh làm siêu âm, 60 hơn tuổi người, lại có bệnh tiểu đường. Đi theo phòng siêu âm bác sĩ thương lượng có thể hay không để cho người bệnh trước làm siêu âm hơn bận bỉu à? Bác sĩ nói thẳng để cho hắn và cửa xếp hàng người thương lượng. Cái đó thân nhân người bệnh trực tiếp bối rối. Khiếu nại nói nhiều người như vậy xếp hàng. Ta tìm ai thương lượng đi à? Vừa nói, Liễu Trạch Vĩ sờ một cái mình hói đầu. Sáng trông suốt, Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu là mình già rồi, sẽ không vậy hói đầu. Xem ra vẫn là phải đề ra sớm bảo dưỡng một chút khá hơn một chút. Bất quá hói đầu, nhìn như có chút thành thục. Có lẽ sẽ gia tăng mình mị lực trị giá vậy nói không chừng. Hắn ở chỗ này suy nghĩ bậy bạ. Tô Vân nhưng khinh bỉ nói đến. Không đúng, không phải chuyện này. Trầm tiến sĩ ngẩn người một chút. Liền chuyện này, quá nhỏ, ngươi nói thế nào cũng là nằm viện tổng. Loại chuyện này mà một năm không được đụng phải một 10 lần 8 lần. Ta xem ngươi ngẩn ra, tâm phiền ý loạn, khẳng định không phải cái này. Tô Vân giống như là ác ma như nhau, xem xét chú ý tới mỗi một chi tiết. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu, vậy cười ha hả nhìn Trầm tiến sĩ. Hắn và Trầm tiến sĩ không phải rất quen thuộc, cho nên nhiều hơn nữa hắn là sẽ không giống Tô Vân nói như vậy. Trầm tiến sĩ ngẩn người một chút, sau đó thở dài, nói, ta người bạn học kia, kêu Cố Lệ Lệ, ông chủ Trịnh còn nhớ rõ không? Trịnh Nhân nghe được cái tên này, lập tức trở về nhớ lại một bộ màu đỏ nghề chứa. Giàu kinh nghiệm thêm đẹp, giống như là một đóa hoa tựa như, chẩn đoán là ung thư nhũ tuyến, tam âm, những thứ này Trịnh Nhân cũng nhớ. Nhưng nếu là mặt đối mặt, sợ là khẳng định không nhận biết. Hắn gật đầu một cái, tỏ ý mình nhớ, ly dị, Trầm tiến sĩ thở dài. Nói đến, à, Trịnh Nhân không rõ ràng. Hắn còn nhớ lúc ấy Cố Lệ Lệ đến khám bệnh thời điểm. Bên người người đàn ông tràn đầy tình yêu thuận theo cùng chiếu cố. Lúc này mới bao lâu? Một cái hơn tháng. Tại sao lại ly dị đâu? Nàng tới hóa học trị liệu, mới vừa theo ta nói. Trầm tiến sĩ nói, tam âm ung thư nhũ tuyến. Thật nặng à, Tô Vân cau mày. Không có cười đùa, nói đến không cách nào chữa khỏi bệnh nặng lúc. Mọi người cũng sẽ cẩn thận một chút, không đi dùng đùa giỡn giọng nói tới. Cho dù người bệnh không có ở đây trước mắt, đây là đối sanh mệnh tôn trọng tối thiểu. Bỗng nhiên liền ly dị. Vân ca nhi, ngươi nói cõi đời này có thật yêu sao? Trầm tiến sĩ giống như là một cái bi xuân tổn thương thu thiếu nữ như nhau. Yêu buồn nhìn Tô Vân. Nghĩ gì vậy? Tô Vân xích đến. À, Vân ca nhi, ngươi cũng không biết. Hai người bọn họ là bạn học ta. Nam trung thực ba giao. Có thể lấy Cố Lệ Lệ. Chúng ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau khi cưới sinh hai cái đứa nhỏ, tràn đầy hạnh phúc, có thể ngươi nói lúc này mới một cái hơn tháng. Nói ly dị liền ly dị. Trầm tiến sĩ ngẩn ra. Chủ yếu là bởi vì chuyện này. Cái gì khiếu nại các loại, đều sớm miễn dịch. Một điểm này, Tô Vân nhìn ngược lại là vô cùng chính xác. Ngươi cái này bạn học trai cũng quá không phải đồ. Tô Vân trực tiếp định luận, rất độc đoán, một chút cũng không do dự. Trầm tiến sĩ cũng nghĩ như vậy. Phụ họa một tiếng, Liễu Trạch Vĩ suy nghĩ một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không lên tiếng, chỉ là thở dài xoay người chuẩn bị tiếp tục viết hồ sơ bệnh lý. Lão Liễu, muốn nói cái gì liền nói à, nín khó chịu bao nhiêu? Tô Vân ánh mắt hơn nhọn. Trực tiếp nhìn ra Liễu Trạch Vĩ có lời muốn nói, liền hỏi thẳng. Liễu Trạch Vĩ trầm tư một chút, xoay người nói đến, thật ra thì lời cũng không thể như thế nói. Ừ, Tô Vân và Trầm tiến sĩ cũng ừ một tiếng. Loại chuyện này tại sao có thể có phản động phái nhảy đi đến tìm mắng đâu? Ta lớn hơn mấy tuổi, đã gặp người bệnh nhiều một chút. Xanh xanh tử tử vậy tự nhiên thật nhiều. Liễu Trạch Vĩ mặc dù biết Tô Vân ở chữa bệnh tổ ở giữa địa vị, nhưng dẫu sao là Đại học Y khoa Phụ viện mang tổ giáo sư. Đối với Tô Vân cũng không có gì sợ hãi tâm lý. Nói thẳng đến, ngươi nói, Tô Vân nói, loại này không chữa khỏi bệnh ung thư. Vậy dưới tình huống cũng là muốn gạt người bệnh. Tiểu Trầm, người bạn học biết mình bệnh gì sao? Liễu Trạch Vĩ hỏi, đi ra vừa thấy, lại là 2.000 hơn phiếu. Mọi người thật là lợi hại. Nói ta nhóm chào, không có rồi, chỉ là tận lực nói được là làm được. Sớm muộn đều phải cập nhật sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.